Chương 1410, Mạc Nguyệt có thành chủ mới. Du Bạch Sinh chắc anh biết chứ? Diệp Mặc bỗng cười nhạt nói. Phùng nói thực lòng run rẩy, Du Bạch Sinh não sao không biết. Chỉ là người bị An Bắc Ta Ma sau khi đánh cho thì mất tích. Diệp Mặc lại nói, tổ tiên Du Bạch Sinh dù không lớn nhưng mà tôi cũng coi như là vì Du Bạch Sinh lấy được lợi ích cho nên thay mặt Du Bạch Sinh báo thù mà thôi. Phùng lão thực hoảng hốt lập tức muốn phóng pháp bảo. Dưới vực của hóa trần gã làm gì có cơ hội động thủ, chừng mắt nhìn chân nguyên thủ Diệp Mặc đưa tay bắt gã. Mặc Vũ lúc này là từ khiếp sợ tỉnh, khom người thì lễ với Diệp Mặc. Cảm ơn ân cứu mạng của Diệp tiền bối. Diệp Mặc gật đầu, thu gốc ngưng nguyên quả trên quầy tiệm, lấy một cái viên đan dược đưa Mặc Vũ. Ngưng nguyên quả của này anh lấy không tác dụng, tôi cho anh một viên phá thần đan. Mặc Vũ vui mừng nhận phá thần đan, thậm chí quên việc cảm ơn Diệp Mặc. Y không ngờ chuyện này lại biến chuyển một màn kịch như vậy. Y tìm Phùng lão thực đổi phá thần đan bị đánh lén, cuối cùng không ngờ là lấy được một viên phá thần đan từ một đan vương đệ nhất Nam An Châu như Diệp Mặc. Sau này tu sĩ ngưng thể y cũng là cao hơn một cái đầu người khác. Chủ tịch, anh cũng là tu vị hóa chân rồi sao? Hơ Nguyệt Hoa lúc này có cơ hội hỏi Diệp Mặc, ngữ khí tràn đầy niềm vui không tin. Diệp Mặc mỉm cười gật đầu. Đúng vậy chị Nguyệt Hoa, tới Phùng lão thực cũng nghe tới tôi, chứ không phải là chưa nghe qua Mạc Nguyệt chi thành đó chứ. Sau này chị Nguyệt Hoa cứ gọi tôi là Diệp Mặc. Chủ tịch nói ra có người cũng không hiểu cô nói gì. Hơ Nguyệt Hoa lập tức vẻ mặt bình thản lắc đầu. Tôi hàng năm kiếm sống xung quanh bờ biển Mạc Hải Thành. Mạc Nguyệt chi thành bản thân có nghe qua, có điều căn bản không phải lời tu sĩ thường có thể tới. Những tu sĩ tiến vào đó tu luyện không phải đại năng cũng là người giàu có, người như tôi chỉ có thể nghe mà thôi. Diệp Mặc lòng ảm đạm, đối với Hơ Nguyệt Hoa mà nói đúng là vậy. Cô còn có thể sống thậm chí luyện tới trúc cơ đỉnh phong là tốt rồi. Nếu cô nói còn có thời gian rảnh rỗi đi nghe chuyện tào lao quả là không thể. Diệp Mặc bỗng muốn an ủi Hơ Nguyệt Hoa một chút, nói cho cô biết sao nó có thể cùng hoán tới Mạc Nguyệt Chi Thành luyện. Liền thấy lữ tu cởi quần áo nói với Hơ Nguyệt Hoa, chị Nguyệt Hoa tôi. Cô mặc dù nói chuyện nhưng ánh mắt hoảng sợ nhìn Diệp Mặc. Hơ Nguyệt Hoa lúc này phản ứng vội nói, Tiết Hồng, cô nhanh mặc quần áo vào đi, Diệp Mặc không giết cô đâu. Diệp Mặc đúng là không có bất kỳ suy nghĩ muốn giết người con gái trần truồng này, nhưng Hơ Nguyệt Hoa nói xong câu này còn sợ Diệp Mặc trách mình làm chủ lại giải thích. Tôi và Tiết Hồng còn có cả anh em họ Ngụy lúc trước đều là kiếm sống bên bờ biển ở Mạc Hải Thành. Cái tu vị tôi thấp nhất, sau đó bọn họ thăng cấp kim đan hết rồi, chỉ mình tôi dậm chân ở trúc cơ, sau đó tôi chủ động rời đội của họ. Vừa nãy Ngụy đã lão đại đánh tôi là vì tôi tiết lộ lời bọn họ thường hái nguyên liệu. Thực ra tôi căn bản không có biết chuyện đó. Diệp Mặc vậy coi như là nhẹ tay cho cô rồi, nếu không gã vẫn còn đánh cho cô tàn xác giấy chứ. Hơ Nguyệt Hoa nghe Diệp Mặc nói vậy, ánh mắt ảm đạm trầm mặc hồi lâu mới nói, Diệp Mặc anh chuẩn bị về Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Diệp Mặc lập tức nói, đúng vậy, đợi chút nữa đi cùng tôi. Hả? Hơ Nguyệt Hoa kinh ngạc một tiếng nói, Diệp Mặc anh nói tôi có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng tôi nghe nói yêu cầu vào Mạc Nguyệt Chi Thành rất cao, những người thường sao có thể vào? Diệp Mặc mỉm cười nói, dĩ nhiên là có thể, vì Mạc Nguyệt Chi Thành đó là của tôi. Tôi chính là người lập ra Mạc Nguyệt Chi Thành, cũng là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành. Chị nói xem, chị có thể vào đó hay không? Chị Nguyệt Hoa, chị không phải còn cho rằng tôi bỏ lại chị ở đây đó chứ? Hơ Nguyệt Hoa đoán được đại khái khi Diệp Mặc nói câu cuối là vui mừng. Diệp Mặc tôi biết anh không thất vọng, làm tôi thất vọng. Không ngờ anh là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, thực không ngờ. Diệp Mặc cười ha ha. Đợi sau khi chị tới Mạc Nguyệt Chi Thành, chị có nhiều cái không ngờ. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Diệp Lăng, Tống Ánh, Trúc Bắc Vi đều ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Hơ Nguyệt Hoa trở nên vui mừng, không đợi Diệp Mặc nói xong cô che miệng. Uyển Thanh và Ức Mặc có đó không? Diệp Mặc nghe thấy Uyển Thanh và Ức Mặc ánh mắt lờ mờ. Hắn là tìm Ức Mặc chưa thấy. Bác Vọng Châu cũng mấy lượt, Ức Mặc chưa tìm thấy Uyển Thanh chắc chắn không có. Hơ Nguyệt Hoa lập tức biết Diệp Mặc chưa tìm được hai người, vội nói. Anh không cần lo lắng, họ chắc không có chuyện. Khi tôi tới chính là ở bên ngoài thành Nam An, đến lúc đó anh có thể tìm. Diệp Mặc giật mình, Ức Mặc ở Bắc Vọng Triều Khinh không nghi ngờ, vì Tĩnh Văn và Ức Mặc luôn bên nhau, nhưng Nguyệt Thanh có thể ở Nam An Châu, có tới cùng với Hương Nguyệt Hoa, ai mà chắc cô ấy không xuất hiện ở Nam An Châu. Mặc Phu bỗng nói, Diệp tiền bối, tôi nghe nói thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành bây giờ là Lưu Âu Lam, anh ta quy định muốn vào Mạc Nguyệt Chi Thành cần đạt vị nguyên anh, nếu không không thể nào vào Mạc Nguyệt Chi Thành bất kỳ ai, không ngoại lệ. Nói xong Mạc Phu cẩn thận nhìn Hương Nguyệt Hoa, rõ ràng y cho rằng Hương Nguyệt Hoa không có tư cách tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Lưu Âu Lam, anh ta là ai? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi một câu, hắn từ trước đến giờ chưa từng nghe Lưu Âu Lam. Hôm nay hắn là chưa từng nhượng chức thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành cho ai, ai dám tùy tiện nói mình là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành. Mạc Phu lắc đầu, tôi cũng không biết, Tôi chỉ nghe nói Lưu Thành Chủ là do trưởng lão Mạc Nguyệt Chi Thành chọn ra, chấp trưởng tất cả chuyện lối đối nội đối ngoại Mạc Nguyệt Chi Thành. Hình như trong Mạc Nguyệt Chi Thành chỉ một nơi không thuộc về lão quản, đó là Hồ Mạc Nguyệt. Diệp Mặc nhíu mày khi hắn rào Mạc Nguyệt Chi Thành cho Khinh Tuyết quản lý. Chẳng lẽ Khinh Tuyết vì thời gian tu luyện không đủ, giao quyền lực Mạc Nguyệt Chi Thành cho người khác? Nếu vậy thì Khinh Tuyết tuyệt đối không đồng ý cho người khác đảm đương chức thành chủ, nhiều nhất chỉ là phó thành chủ. Vì thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành là hắn, trước khi hắn nói câu gì không có người nào dám chủ động đảm đương cái chức thành chủ này. Thế Diệp Mặc cau mày, Mạc Vũ vội nói: Diệp Đan Vương, vì tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành một lần, nhưng vì không đủ tư cách ở Mạc Nguyệt Chi Thành đành rời đi. Tôi chuẩn bị sau khi lên ngưng thể lại tới Mạc Nguyệt Chi Thành tìm may mắn. Tôi nghe nói thành chủ Lưu Âu Lam là đệ tử trưởng lão Vũ Minh Lục Đạo của Mạc Nguyệt Chi Thành ngày trước. Anh ta làm thành chủ là thông qua trưởng lão Mạc Nguyệt Chi Thành có ý kiến. Diệp Mặc biết Mạc Vũ không thể nào biết quá nhiều, hắn gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Mạc Vũ. Tôi lập tức quay về Mạc Nguyệt Chi Thành. Sau này thành phố của tôi hoàn ngành thiên tài nhanh tới. Một tán tu như Mạc Vũ có thể luyện tới ngưng thể rõ ràng là thiên tài, Diệp Mặc đương nhiên hoan nghênh. Mạc Vũ thấy Diệp Mặc trả lời lập tức kích động: Cảm ơn Diệp tiền bối, tôi sau khi tới ngưng thể lập tức tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc gật đầu: Được, vậy sau gặp lại. Nói xong nào, Diệp Mặc dẫn Hương Nguyệt Hòa tới cửa, tiện tay vẽ một đường cấm chế trong đàn cát vừa não của vừa nãy phùng não thực đóng lại, đã bị một đường của Diệp Mặc phá vỡ hoàn toàn. Khi Mạc Vũ phản ứng, Diệp Mặc đã mang theo Hương Nguyệt Hòa mất tích. Mạc Vũ kinh ngạc nhìn bóng dáng biến mất của Diệp Mặc, lẩm bẩm: Tiền bối hóa trần quả là pháp lực vô biên, đây chắc chắn là khốn trận cấp 6, trước mặt Diệp tiền bối chỉ như cái trang giấy mỏng. Lợi hại, lợi hại. Mạc Vũ còn sợ hãi thầm than Diệp Mặc. Tiết Hồng là kinh hoàng tới trước mặt Mạc Vũ: Tiền bối, vãn bối có thể rời đi được chưa? Mạc Vũ nhìn Tiết Hồng lạnh lùng: Bạn bè sau này cô kết giao như thế nào, cô mãi mãi không biết được. Làm người chân thành một chút tốt hơn. Nói xong Mạc Vũ lập tức rời khỏi đàn cát, nhanh mất tích. Tiết Hồng ngơ ngác đứng trước cửa đàn cát phùng lão thực, lỏng nát như tường, căn bản không thể dừng lại. Trong thời gian ngắn ngủi cô trải qua suýt chút nữa tàn xác, trải qua suýt chút nữa bị làm nhục trước mặt người ta, còn là cô tự nguyện trải qua tự mình lột quần áo bản thân đứng ra bán đứng thân thể. Mình là cầu xin người khác tha mạng, rồi có quả thực sống rồi nhưng cô vất vả sống tất cả những gì không liên quan tới nhau. Lời nói Mạc Phu đương nhiên hiểu. Trước khi cô là tu sĩ trúc cơ, quan hệ rất tốt với Hương Nguyệt Hoa, hai người đều là nữ, nhiều lần giúp nhau cùng nhau thoát chết. Nhưng nhược điểm của lữ tù tiền thiên khiến cho cô hiểu ra nếu mình đuổi theo đại đạo cần phải thay đổi một chút, bắt đầu lấy lòng anh em nhà họ Ngụy, thậm chí bán thân cùng một lúc cho cả hai anh em. Dựa vào thủ đoạn thân thể mình lấy được nguyên liệu càng nhiều hơn Hương Nguyệt Hoa, kết quả thẳng cấp kim đan. Hương Nguyệt Hoa vẫn rậm chân ở trúc cơ. Lúc trước Hương Nguyệt Hoa mà cô nhiều lần đồng sinh cộng tử giành gánh nặng, cô dần né tránh tình bạn quý giá, bắt đầu vì tu luyện của mình mà dùng thủ đoạn. Chính vì như vậy cô mới mất đi lòng hổ thẹn vốn có, dám trước mặt mọi người không do dự cởi quần áo xuống. Nhưng giờ sống rồi cũng không liên quan tới chuyện cô lột quần áo. Cô bỗng hiểu ra, dù là bạn của Hương Nguyệt Hoa là Diệp Mặc tới, cô cuối cùng cũng bị đem ra đùa giỡn, sau đó lại bị giết. Tiết Hồng lòng dâng lên bi ai, Mạc Vũ nói cô không thành thực cũng không nói sai cho cô. Giờ nếu như cô đối xử với Hương Nguyệt Hoa như ngày trước Hương Nguyệt Hoa tới Mạc Nguyệt Chi Thành, lại không dẫn theo cô sao? Chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, Tiết Hồng dường như hiểu quá nhiều thứ, thở dài một tiếng, đổi hướng khác, nhắm mắt biến mất khỏi cánh cửa của lão thực đàn các. Chương 1411, lợi ích cực lớn của thần cảnh. Truyền tống trận của Mạc Hải Thành trước giờ là tu sĩ giàu có ngồi thôi. Những tu sĩ bình thường Nam An Châu tới Mạc Hải Thành là vì tìm nguyên liệu. Sao có thể tiêu hao lượng lớn linh thạch vào truyền tống trận, cho nên là Diệp Mặc và Hương Nguyệt Hoa khi tới truyền tống trận người có mặt ở đây cũng không nhiều. Chúng ta cần ngồi truyền tống trận để đi sao? Hương Nguyệt Hoa từ chuyện Diệp Mặc là hóa chân tu sĩ, bây giờ là chưa tỉnh táo tới khi trước mặt truyền tống mới là ý thức hỏi. Diệp Mặc như vậy chúng ta mới nhanh chóng tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Hương Nguyệt Hoa thở dài, tôi không tin được lại gặp anh ở Mạc Hải Thành. Tôi trước giờ chưa bao giờ ngồi truyền tống trận cũng không biết mùi vị thế nào. Diệp Mặc mỉm cười, chị từ Hoàng Đoạn Sơn Mạch tới Tiểu Thế Giới, từ Tinh Gia Sơn tới Nam An Châu đều là ngồi truyền tống trận, chỉ có điều chị không biết mà thôi. Hương Nguyệt Hoa gật đầu, tôi biết, nhưng tôi quá hồ đồ lúc đó, không biết có cái thứ như truyền tống trận này, từ đó cũng chưa được ngồi qua, đây là lần đầu tiên. Diệp Mặc thầm than một tiếng không nói gì. Cũng không phải vì Hương Nguyệt Hoa chưa bao giờ ngồi truyền tống trận mà thầm than, hắn biết Hương Nguyệt Hoa không nỡ ngồi truyền tống trận, căn bản không ngồi được truyền tống trận. Những cái tu sĩ giống Hương Nguyệt Hoa này quá nhiều, bọn họ là tất cả tài nguyên tu luyện đều dùng để tu luyện. sao có thể có nguyên liệu tiêu tốn vào việc ngồi truyền tống trận. Đừng nói Hương Nguyệt Hoa, ngay cả bản thân hắn nếu không có thế giới trang vàng, hắn bây giờ thế nào khó mà chắc. Tên tu sĩ quản lý truyền tống trận thấy Hương Nguyệt Hoa nói vậy không lý, khác ở Mạc Hải Thành 35 chuyện vậy cũng nghe qua. Thế Diệp Mạc lấy ra 800.000 linh thạch cực phẩm đưa cho bảo vệ truyền tống trận. Hương Nguyệt Hoa há miệng trợn mắt. Diệp Mạc, chúng ta hai người sao là dùng nhiều linh thạch thế vậy? Diệp Mạc muốn nói lại có người bên cạnh giọng khinh thường vàng. Đồ nhà quê. Diệp Mạc nhíu mày quay đầu nhìn thấy một đôi nam nữ, nam khoảng 30 cũng là ngưng thể tầng 4, còn nữ tu khoảng 20, tu vị là kim đan tầng 7. Thế Diệp Mạc cau mày như là muốn nói Hương Nguyệt Hoa vội kéo nói. Không sao, đúng là tôi có chút quê mùa thật. Lúc trước khi đến Mạc Hải Thành, tích góp được khoảng 2.000 linh thạch ngồi dưới đáy thuyền, cho nên là tôi thấy anh đưa nhiều linh thạch như vậy có chút không nỡ mà thôi. Tên ngưng thể thế Diệp Mạc nhìn tới lại phát hiện ra mình căn bản không thấu tu vị. Diệp Mạc vội ôm quyền. Anh bạn này thật xin lỗi sư muội tôi, ruột để ngoài ra xin thứ lỗi. Diệp Mạc gật đầu không chấp nhặt với người con gái này, nói với Hương Nguyệt Hoa. Năm đó tôi rời Mạc Hải Thành cũng là ngồi thuyền đi, cũng tốn 20.000 linh thạch. Tốc độ thuyền nó rất chậm, giá ở đáy thuyền và trên thuyền cũng rất chênh lệch. Truyền tống trận nơi này nhiều nhất mỗi ngày chỉ là 2 canh giờ khởi động, bây giờ hình như không hạn chế nữa. Nếu không, chúng ta ngồi phi thuyền về cũng là đỡ tốn một ngày mới có đến được Nam Hàn Châu. Thấy nữ tu vị kim đan vừa bị sư huynh nói một trận vậy môi không vừa lòng, nghe Diệp Mạc nói ngồi phi thuyền về Nam Hàn Châu chỉ tốn một ngày lập tức khinh thường bổ sung. Nói vết. Tên ngừng thể lại ánh mắt xin lỗi Diệp Mạc có chút nghiêm nghị chuyển âm với thiếu nữ kia. Tú Nhi sư muội, nếu em còn nắm như vậy lần này anh tuyệt đối không dẫn em ra ngoài. Đừng nói là thiên truyền môn chúng ta là một cái tông môn 7 sao, dù là 8 sao đã sao, năm đó đệ tử lòng của tông môn 9 sao Lôi Vân Tông Điền Ngạo Phong Na Vi tính tình kiêu ngạo không có ai ra gì, kết cục đắc tội người khác bị người ta giết ở Vô Tâm Hải. Nói ra tên Điền Ngạo Phong kia chính là một đường từ Mạc Hải Thành tới Nam An Châu bị giết. Anh cũng nói với em bao lần, sơn hoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu tính cách của em không khiêm tốn một chút, chẳng những bị thua thiệt thậm chí liên lụy sư môn. Diệp Mạc nghe đến đó là không khỏi cười thầm trong lòng, nhớ tới Dư Như Ngọc và vị hồn thể của anh ta. Hai người này quả giống họ, nhưng nam tử đó nói có đạo lý, nam đó điền ngạo nhiên, nếu không phải là phần lớn lối tại sao bị mình giết ở Vô Tâm Hải chứ. Lữ tù rõ ràng không để lời của nam tử vào tai, vậy miệng nói, thần sư huynh đừng có nghiêm trọng như thế, em nhiều nhất có thể là liên lụy đến mình mà thôi. Đừng cho rằng em là con nhà quê không biết sợ đời, em sao có thể liên lụy tới sư môn. Làm tù, tu bị hư ngưng thể thế nữ tù không nghe lời mình lại càng nhíu mày. Điền Ngạo Phong chết rồi, Lôi Vân Tông thì sao? Tông môn 9 sao không phải là bị Mạc Nguyệt Chi Thành ép cho phong bế sơn môn sao? Sư huynh anh đừng gạt em, Lôi Vân Tông lúc trước đó là không lâu có người ra ngoài, sao có thể bị phong bế sơn môn? Thứ nữa là càng không vui, nam tu thở dài. Lôi Vân Tông sở dĩ vẫn chưa hết thời gian phong núi mà khai sơn là vì thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành là Diệp Mạc mất tích ở Vô Tâm Hải. Nếu không Lôi Vân Tông đến giờ là còn phong sơn, em sao có thể không tin lời anh? Cô gái hừ một tiếng sau đó nói, người giống như thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành cả đại lục Lạc Nguyệt có mấy người? Anh lại cứ muốn đe dọa em. Hơn nữa anh đừng cho rằng em không biết Lôi Vân Tông khai sơn chính là vì Ma Ngục Cấm Địa. Diệp Mạc nhất thời nhíu mày. Lôi Vân Tông phong sơn hắn biết, nhưng mà một mình không biết ở Mạc Nguyệt Chi Thành Lôi Vân Sơn dám khai sơn môn. Bởi vậy có thể thấy Lôi Vân Sơn phong sơn không phải là phong sơn thực sự. Nếu như phong sơn thực sự sao là biết mình ra ngoài. Hơn nữa Ma Ngục Cấm Địa là chuyện gì? Nam tu thấy cô gái không để ý lời gã, thở dài không khuyên giải. Cô gái thấy sư huynh thở dài biết sư huynh thất vọng về mình, vội ôm cánh tay nam tu hờn dỗi. Sư huynh đừng giận nữa, cùng nắm em hôn cho anh một cái. Nam tu thấy người con gái nói vậy vội nói, Tú Nhi sư muội đang ở bên ngoài đừng có nói bừa. Được rồi em không nói bừa. Anh nói Mạc Nguyệt Chi Thành có gì tốt, sư phụ muốn tới Mạc Nguyệt Chi Thành còn muốn chúng ta tới tụ tập cùng họ, theo em đó chỉ là một cái đại hội. Cô gái Tú Nhi hỏi. Nam tu lần này nó không quá lớn, cô gái thận trọng nói, lần này Mạc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành kết hợp với nhau, sau này đại hội không chừng là hai thành một cái thành phố lớn. Mạc Nguyệt Chi Thành nhiều đan vương đều là từ Đan Thành tới, hơn nữa đan vương của Đan Thành em nói đan dược của Mạc Nguyệt Chi Thành có thể nhiều vô số kể không, giá cả của nó rẻ tới mức em không tưởng tượng được. Sư môn tới Mạc Nguyệt Chi Thành đương nhiên là vì mua một lượng lớn đan dược mà thôi. Diệp Mạc nghe tới đó nhịn không được, Mạc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành sao có thể nói là đang đối đầu, sao là liên hợp? Hơn nữa Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiêm Thành không thể hợp tác với Đan Thành, rốt cuộc là chuyện gì? Khi Diệp Mạc định hỏi thăm tu sĩ quản lý truyền tống lại nói, bốn vị bằng hữu nhanh bước lên truyền tống trận lập tức khởi động. Diệp Mạc thẩm nghĩ sau khi tới Nam An Châu hắn cũng không cần nhiều thời gian, có thể đủ bay về Mạc Nguyệt Chi Thành, cố nén kích động sốt ruột kéo Hương Nguyệt Hoa vào truyền tống trận. Khoảng cách Mạc Hải tới Nam An Châu không xa, với tu vị luyện thể, thần cảnh Diệp Mặc chẳng qua cảm thấy choáng váng một chút. Trong quá trình truyền tống, hắn thậm chí sự dao động của không gian cũng cảm nhận được. Diệp Mặc nhất thời lòng vui mừng không thôi, nếu hắn có thể cảm nhận được không gian dao động trong khi truyền tống và quá trình hư không đi, nó không chừng hắn có thể lĩnh ngộ thủ đoạn xé rách không gian thực sự, đợi sau khi cao hơn một chút có thể xé rách không gian. Thần cảnh quả nhiên là một cái bánh ngọt thật lớn, lúc này Diệp Mặc mới thực sự cảm giác lợi ích thần cảnh mang tới. Tông sư trận pháp có thể bố trí truyền tống trận này khác hoàn toàn với tông sư luyện chế phù và phá không phù lục. Tông sư luyện phù là muốn chế ra phá không phù lục hoặc là không gian phù lục cần là có hiểu biết nhất định về không gian hư không. Đối với xé rách không gian cũng phải có cảm ngộ. Nhưng tông sư pháp trận này không cần. Tông sư trận pháp bố trí tống truyền trận cũng không phải là không có hiểu truyền tống trận sao nào có thể phá công. Cũng không cần phải hiểu là quý tích tu sĩ truyền tống hành động trong hư không. Bọn họ chỉ cần hiểu trận pháp là được. Đương nhiên nếu như là tông sư trận pháp đồng thời là hiểu được hàm nghĩa sâu xa truyền tống không gian, thì tông sư trận pháp đó hoàn toàn vượt qua những tông sư trận pháp thông thường. Lúc này Diệp Mặc dường như có hiểu được sở cầu vũ tại sao là bố trí truyền tống trận phá giới, thậm chí anh ta là luyện chế phá không trận bàn. 15 trước tôi ở gần Nam An Thành tìm nguyên liệu tu luyện, lúc đó tôi trực tiếp truyền tống tới ngoài Nam An Thành. Tôi tốn mất mười mấy năm tích lũy một số linh thạch cùng với mấy người bạn tới Mạc Hải Thành. Hư Nguyệt Hoa sau khi tới Nam An Thành rồi lòng không khỏi bùi ngùi. Diệp Mặc biết Hư Nguyệt Hoa lúc này cảm xúc rất nhiều, hắn là không có thời gian dẫn Hư Nguyệt Hoa đi xem tên mình lưu lại trên bia để xanh. Đợi sau khi Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa rời truyền tống trận tới cổng thành Nam An, hai tu sĩ một nam một nữ rời khỏi thành. Nam tu thấy hai người Diệp Mặc bước ra lại gật đầu với Diệp Mặc, còn người con gái Tú Nhi nhìn chăm chăm Diệp Mặc muốn nhìn Diệp Mặc dùng pháp bảo phi hành gì vừa nãy khoác lác. Chúng ta cần bao lâu mới tới được Mạc Nguyệt Chi Thành? Hư Nguyệt Hoa theo bản năng hỏi. Cô là một mình cô đơn tu luyện tại Mạc Hải Thành, nghe nói mấy người Khinh Tuyết đều ở đó, sớm nghĩ chuyện hàn huyên cùng họ. Diệp Mặc nói, không bao lâu nữa, tôi đoán chừng nhiều nhất nửa ngày có thể tới, nếu nhanh thì không tới nửa ngày. Diệp Mặc một lời túy, nhưng hai tu sĩ một nam một nữ ngoài thành sững sờ người. Từ Nam An Châu tới Mạc Nguyệt Chi Thành chỉ cần thời gian nửa ngày là pháp bảo phi hành gì, chẳng lẽ là dịch chuyển? Làm tù lòng càng kinh hãi. Nếu Diệp Mặc nói là sự thực, tu vị Diệp Mặc quả thật là thâm sâu không thể tưởng tượng. Tu sĩ nửa ngày từ Nam An Thành tới Mạc Nguyệt Chi Thành có thể là tầm thường được sao? Chương 1412, đệ nhất cấm địa. Nhưng mà người thanh niên kia không hề muốn trêu chọc Diệp Mặc, còn cô gái là không hề hiểu cách nghĩ y. Y nghe lời Diệp Mặc nói là vui mừng. À, các vị cũng đi Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Chúng tôi cũng muốn tới đó. Nói xong cô gái kia suy nghĩ một chút bổ sung, nhưng các vị cũng quá khoác lác rồi, lừa ngày thời gian sao? Tôi nói thiệt các vị biết, nếu như có thể tới Mạc Nguyệt Chi Thành trong vòng 6 hoặc 7 ngày đã rất nhanh. Người thanh niên thấy sư muội của mình lại gây chuyện lại ôm quyền nói với Diệp Mặc, xin lỗi hai vị, sư muội tôi trước giờ chưa từng được ra ngoài, nếu như có lời mạo phạm xin hai vị bỏ qua. Diệp Mặc mỉ cười, ý nói là không việc gì. Hắn hiểu cô gái kia, căn bản là cô không hề biết cách đối nhân xử thế, có thể thấy rõ là một loại tiểu thư quanh năm tu luyện bên trong môn phái, không biết làm cách cảnh hoa ngọn cỏ thế giới bên ngoài. Người thanh niên thấy Diệp Mặc dường như không phải là người khó tính, thở phào nói, tôi là Lâm Chí Trâm, đây là sư muội Mạc Thanh Tú, chúng tôi là đệ tử của Thiên Tuyển môn, lần này tới Mạc Nguyệt Chi Thành là muốn cùng với sư môn hội họp. Tôi vừa nghe thấy anh bạn muốn đi Mạc Nguyệt Chi Thành, như vậy chúng ta thực có thể cùng đi. Diệp Mặc ôm quyền nói, tôi họ Diệp xác thực là muốn đi Mạc Nguyệt Chi Thành, nếu Lâm Hình cùng Mạc Nguyệt Chi Thành đi, vậy thì chúng ta cùng nhau đi bằng phi thuyền của tôi, như vậy tốc độ nhanh hơn. Diệp Mặc muốn đi cùng với Lâm Chí Thâm là vì biết đâu trên đường có thể hỏi được sự tình. Hắn là không nói tên mình vì hắn nghe được Lâm Chí Thâm nói rằng ý kính phục hắn, cho nên sợ nói ra khiến Lâm Chí Thâm khó nói chuyện tự nhiên. Không đợi Lâm Chí Thâm nói gì, Diệp Mặc lấy pháp bảo phi hành màu xám đen, nháy mắt biến thành phi thuyền khổng lồ. Nên đây đi. Diệp Mặc đưa Huyên Nguyệt Hoa lên phi thuyền cười với Lâm Chí Thâm. Lâm Chí Thâm là tu sĩ ngừng thể tầng 4, đương nhiên không phải hạng người vô tri. Thấy phi thuyền của Diệp Mặc, sắc mặt đại biến chấn động nói, đây là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Kỳ thực thì pháp bảo phi hành Diệp Mặc đoạt lấy từ âm tự, nó là bàn về phẩm cấp, nó là pháp bảo chân khí cực phẩm khác, cao hơn một cấp. Hiện tại Lâm Chí Trâm hỏi Diệp Mặc, hắn gật đầu, khó trách Diệp Huynh ra nói chỉ cần mất thời gian nửa ngày, hóa ra Diệp Huynh có được pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Lâm Chí Trâm sợ hãi than một câu, kéo Mạc Thanh Tú lên phi thuyền, dường như là y đang sợ nếu lỡ làm hỏng pháp bảo phi hành của Diệp Mặc, quả là đền không nổi. Anh Diệp, pháp bảo phi hành của anh thực sự là chân khí cực phẩm. Mạc Thanh Tú sớm quên rằng lúc trước mới mắng Hư Nguyệt Hoa và Diệp Mặc là đồ nhà quê, có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà còn là đồ nhà quê thì toàn bộ môn phái họ là đều đồ nhà quê hết. Riêng pháp bảo chân khí phi hành cực phẩm là vô cùng hiếm, nói chỉ là pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Dề mặc khống chế phi thuyền lập tức cất cánh, phi thuyền biến mất, ánh sáng mờ nhạt. Chớp mắt là Lâm Chí Trâm cảm giác Nam An Thành từ từ biến mất khỏi thần trí. Tốc độ thật nhanh, lòng Lâm Chí Trâm sợ hãi than thở, ý khẳng định tu vị Dề mặc cao hơn y rất nhiều, mà không thể sở hữu pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, cũng không thể khống chế phi thuyền nhanh tới vậy. Hư Nguyệt Hoa đứng trên phi thuyền cảm giác hàn ngà hàn vạn lần cảm khái. Phi không lâu trước đây cô còn đang ở Vô Tâm Hải đấu tranh cầu sinh, hiện giờ đảo mắt một cái đứng trên pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Loại tình cảnh biến hóa này với cô mà nói giống như là hàng ngày đang khổ cực làm việc với xe đẩy, một thời khắc sau là cô có máy bay riêng để đi. Mạc Thanh Tú cũng lần đầu tiên ngồi trên pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, sớm chạy loạn sờ mó đông tây khắp phi thuyền của Diệp Mặc. Diệp Mặc vừa định tìm một cái cớ hỏi chuyện Lâm Chí Trâm về Mạc Nguyệt Chí Thành, nghe Lâm Chí Trâm hỏi Diệp Huynh đi Mạc Nguyệt Chí Thành chẳng lẽ là muốn tới đại hội liên hợp Mạc Nguyệt Chí Thành. Diệp Mặc lắc đầu, đại hội liên hợp gì đó tôi quả là lần đầu nghe tới, không biết Lâm Huynh có thể giải thích một chút không. Lâm Chí Trâm lại là gật đầu nói ra đương nhiên là có thể, thành chủ Mạc Nguyệt Chí Thành vốn là Diệp Mặc, sau đó Diệp Mặc đi vào Vô Tâm Hải không biết nguyên nhân gì tới giờ chưa về, sau này Mạc Nguyệt Chí Thành dưới sự quản lý của vợ và em gái thành chủ là Linh Kinh Tuyết và Bắc Phi càng trở lên phồn hoa. Vợ và em gái Diệp thành chủ là nhân tài hạng nhất, cũng là người xuất thân trong đại hội môn phái. Chỉ trong một năm Mạc Nguyệt Chí Thành vượt qua Đan Thành. Dừng một chút là Lâm Chí Trâm tiếp tục bổ sung, vốn là thành chủ Đan Thành Nguyệt Kỳ siêu cùng với Nghiễm Điền Đan Vương Thẩm Nghiễm Thành ủng hộ Mạc Nguyệt Chí Thành, nên là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Huống chi Ngân Nguyệt Đan Vương là thăng tới thiên cấp Đan Vương bát phẩm, khiến Mạc Nguyệt Chí Thành trở nên náo nhiệt hơn. Cho nên chỉ trong một năm là vượt qua Đan Thành trở thành một lời tu sĩ là muốn tới. Thế cái đại hội liên hợp kia là gì? Tuy giờ Mạc nghe ra Lâm Chí Trâm nói là đại hội liên hợp là do Đan Thành và Mạc Nguyệt Chi Thành tổ chức cùng, nhưng vẫn là muốn hỏi thật kỹ, đây là chuyện hắn cần quan tâm nhất. Vì Nguyệt Kỳ Siêu từng bị Đan Thành hãm hại, không thể là tiếp tục trợ giúp Đan Thành. Diệp Mặc hiểu rõ nhân phẩm Nguyệt Kỳ Siêu và Thẩm Nghiễm Thành, hắn không tin hai người kia là phản lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chí Trâm là quen thuộc chuyện này nên Mạc Diệp Mặc vừa hỏi lập tức y đáp. Đại hội liên hợp chính là do Đan Thành và Mạc Nguyệt Chi Thành cùng tổ chức để nhất hợp hai thành thị thành một thành trị trọng điểm. Đây là kiến nghị do thành chủ Lục Âu làm đề xuất, còn sư phụ y là Vũ Minh Lục Đạo ủng hộ đề nghị này. Diệp Mặc nhíu mày, thế Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điền Đan Vương không ai ra quản phản đối chuyện này sao? Lâm Chí Trâm thở dài, nếu là Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điền Đan Vương còn ở Mạc Nguyệt Chi Thành, hẳn họ đứng ra phản đối. Sự thực bọn họ là hiện tại không ở Mạc Nguyệt Chi Thành, hơn nữa Nghiễm Điền Đan Vương có thể gặp chuyện không may nữa. Chuyện gì xảy ra? Diệp Mặc nhất thời khẩn trương. Nghiễm Điền Đan Vương và Ngân Nguyệt Đan Vương là đại ân với hắn, hơn nữa cả hai là người vô cùng chính trực, nếu họ xảy ra chuyện hiển nhiên là điều Diệp Mặc không mong muốn. Lâm Chí Trâm bỗng nghi hoặc Diệp Mặc, Diệp Huynh chuyện lớn như vậy mà Huynh không biết, lẽ nào Huynh trực thực sự là chưa từng nghe qua? Diệp Mặc lắc đầu, tôi vẫn luôn ở Vô Tâm Hải rèn luyện tới giờ chưa từng nghe qua. Khó trách. Lâm Chí Trâm gật đầu, Diệp Huynh hẳn biết à La Màn Châu có tứ đại cấm địa. Tôi biết tứ đại cấm địa, hắn từng nghe Lâm Sĩ Bán kể, hiện tại Lâm Chí Trâm nói ra hỏi, hắn cũng lập tức đáp lời. Giọng nói của Lâm Chí Trâm lập tức là ngưng trọng. Đệ nhất cấm địa, tứ đại cấm địa Nam An Châu là Ma Ngục cấm địa, và một năm trước sự tình bắt đầu phát sinh tại Ma Ngục cấm địa, vốn là không có bất kỳ tu sĩ nào có thể đi vào Ma Ngục cấm địa, nhưng mấy năm trước Ma Ngục cấm địa bỗng phóng thích ma khí ra ngoài, những tu sĩ bị nhiễm luồng ma khí lập tức mất thần trí, cuối cùng không cần người khác động thủ cũng tự mình đánh mình tới kiệt sức mà chết. Diệp Mặc giật mình nhớ tới cái không gian phong ấn trong Sa Hà cấm địa Tây Tích Châu. Lúc trước khi những cái tu sĩ Tây Tích Châu muốn công phá phong ấn cũng khiến ma khí tràn ra ngoài, mà cái ma khí sau khi bám trên người tu sĩ biến thành một cái u linh, thần thức căn bản không thấy được. Lẽ là Ma Ngục cấm địa của La Man Châu cũng là loại ma khí này, hay là Ma Ngục cấm địa của La Man Châu còn là thông với Ma Ngục cấm địa của Tây Tích Châu? Loại ma khí này căn bản không thể dùng thần thức nhìn thấu, cũng không thể sử dụng pháp bảo công kích vô ảnh vô hình. Sau đó có tu sĩ tìm được cách là sử dụng mùi lửa kỳ dị nội hỏa công kích mới có tác dụng. Vẫn có rất nhiều tu sĩ bị ma khí khiến cho mất mạng, còn Ma Ngục cấm địa vẫn là không ngừng phóng thích ra ma khí. Các tu sĩ cường đại nhất Nam An Châu đều đã đi tới Ma Ngục cấm địa trước, chủ là muốn phong tỏa ma khí tứ phía, có điều thực hiện đâu có dễ. Lâm Chí Trâm lần nữa thở dài, những cái luồng ma khí kia không những là không bị phong ấn, trái lại càng lúc càng nhiều, vô số tu sĩ Nam An Châu là tử thương, sau đó có người tự tìm được biện pháp này, sau khi giết chết bóng mà bám vào thân thể tu sĩ có thể có được một cái miếng ma tinh, tiếp tục dùng ma tinh luyện thành đan dược sử dụng có thể tránh được ma khí xâm lấn, có thể giải cứu tù sĩ bị ma khí xâm lấn. Lâm Chí Trầm nói tới đây nhìn Dê Mặc, anh hẳn là hiểu Nhiễm Điền Đan Vương chính là đi chợ giúp việc luyện đàn. Nhưng mà chưa được bao lâu có tin chuyển sang Nguyễn Điểm Đan Vương bị ma khí xâm lấn, lúc này là Ngân Nguyệt Đan Vương nóng như lửa đốt, bất chấp tất cả mang theo hai cái hóa chân tu sĩ tiến về ma ngục cấm địa. Sau khi Ngân Nguyệt Đan Vương đi, đến giờ chờ có tin tức về. Dừng một chút, sau đó Lâm Chí Trầm mới nói tiếp, kỳ thực Mạc Quế Chí Thanh tổ chức đại hội liên hợp quan hệ tới ma ngục cấm địa, kể từ ma ngục cấm địa bạo phá rất nhiều luyện đan sư là trợ giúp rồi, còn Đan Thành và Mạc Quế Chí Thanh là thành thị đứng đầu luyện đan, cho nên nếu liên hợp lại càng có nhiều lợi ích giúp tù sĩ Nam Văn Châu phong tỏa ma ngục cấm địa. Dè Mặc thở dài, tuy hắn hiểu mọi chuyện nhưng mà cảm giác được việc Mạc Nguyệt Chi Thành liên hợp cùng Đan Thành không phải chuyện mà ngục cấm địa, hẳn đã có kẻ nào sắp đặt âm mưu làm loạn khi hai đan vương kia không có mặt. Chuyện Mạc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành liên hợp, lẽ nào bên trong Mạc Nguyệt Chi Thành không có tu sĩ phản đối? Dè Mặc không cam lòng hỏi một câu. Lâm Chí Trầm hiểu rằng giống như là Dè Mặc không hề thích việc hai thành thị liên hợp thì cũng không suy nghĩ nhiều, nói thẳng, đương nhiên là có. Vợ Diệp Thành Chủ và Ninh Kinh Tuyết em gái Bắc Phi đều là kịch liệt phản đối. Hơn nữa tù sĩ hóa chân trưởng lão Doi Ngân Nguyệt Đan Vương lưu lại cũng phản đối. Nhưng mà Vũ Minh Lục Đạo đồng ý việc này, còn Vũ Minh Lục Đạo là tiền bối hóa chân tầng 7 cho nên y đồng ý. Những người khác phản đối cũng vô dụng. Đừng nói hiện tại Diệp Thành Chủ không có mặt, dù là có chắc chắn cũng không cản được chuyện liên hợp. Dê Bạc lạnh lùng cười, cái tên Vũ Minh Lục Đạo kia đúng là một cái tên kỳ quái. Lâm Chí Trầm cười ha ha, kỳ thực cũng không phải là kỳ quái vì tên của y là Vũ Minh, y lại có tuyệt học là đào pháp và bộ đào pháp của y chỉ 6 chiêu thức. Nghe nói bất luận cao thủ đối chiến cùng y không sống qua 6 chiêu, sau đó có người đặt y một cái biệt hiệu là Vũ Minh Lục Đào. Tới lúc cuối cùng là y thẳng thắn tự xưng mình là Vũ Minh Lục Đào luôn. À, phía trước là Mạc Nguyệt Chi Thành rồi, thật là thành thị xinh đẹp. Mạc Thành Tú kêu kinh ngạc cắt đứt câu chuyện của Diệp Mặc và Lâm Chi Trầm. Chương 1413, khẩu khí thật lớn. Thật đẹp, ngay cả Lâm Chi Trầm thấy Mạc Nguyệt Chi Thành trước mặt kìm không được than thở. Dè Mặc mỉm cười, hắn không phải hy vọng lời mình tu luyện chỉ là linh khí lồng đậm là đủ, mà còn muốn là môi trường tào nhã, thậm chí là thường xuyên dẫn mấy người Tố Tố Khinh Tuyết đi dạo. Đương nhiên chủ yếu là Tố Tố và Khinh Tuyết thích đầy. Hương Nguyệt Hoa sợ hãi, linh khí thật nồng đậm, so với linh khí lời này càng lồng đậm thêm. Dè Mặc quay về Mạc Nguyệt Chi Thành, toàn bộ tâm trí thấy nhẹ nhõm. Sau này Mạc Nguyệt Chi Thành hắn ít nhất là đặt mười mấy cái linh mạch cực phẩm xuống đất. Đặt nhiều linh mạch cực phẩm như vậy ở Nam An Châu thì Lạc Nguyệt ở địa cầu không thể so sánh. Có thể nói một kìm Diệp Mặc an trí tốt Mạc Nguyệt Chi Thành thì nơi đây là nơi linh khí lồng đậm nhất Nam An Châu, hoặc có thể nói ngoại trừ bí cảnh xa thì những cái nơi linh khí lồng đậm nhất, vượt trên tất cả các nơi đại lục Lạc Nguyệt. Mọi người mới tiến vào trận pháp ẩn nấp của Mạc Nguyệt Chi Thành. Chân mày Diệp Mặc nhíu lại, hắn cảm thấy rằng như thế này bất kỳ ai cũng có thể tùy tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành. Điều này khác những gì hắn nghĩ, vì trước khi đi, Khinh Tuyết và Bắc Vĩ thực hiện chế độ bình đẳng thân phận ở Mạc Nguyệt Chi Thành. Mạc Nguyệt Chi Thành nằm một thành thị tư nhân, dù là muốn mở cho người ngoài tiến vào cũng tuyệt đối không thể. Có cái kiểu muốn vào thì vào thế này. Dễ Mặc thu hồi vi thuyền, sau đó bốn người đi tới cửa thành, mới có người cản lại. Đứng canh cửa thành là một nguyên anh xa lạ. Khi hai tên nguyên anh này nhìn thấy bốn người, Dễ Mặc thản nhiên nói, mỗi người 1.000 linh thạch. Vào thành mà chi phí đắt vậy sao? Hương Nguyệt Hoa mặc dù không đi nhiều nơi nhưng cũng chưa từng nghe thấy nơi nào thu phí vào thành đắt như vậy. Ngàn linh thạch thượng phẩm để vào một cái thành thị thì cô chưa từng nghe qua, nhưng mà chi phí cô từng nghe qua đều là từng quá 10 viên linh thạch một lần. Sắc mặt Dê Mặc trầm xuống vì Diệp Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn tuy khó có thể tiến vào nhưng tuyệt đối không cần linh thạch làm phí. Muốn vào Mặc Nguyệt Chi Thành cần phải có thân phận chứ không phải linh thạch. Lâm Sư Huynh, Thành Tú Sư Muội, hai người vì sao tới đây nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng ít nhất hai người nữa cũng cần phải 5-6 ngày nữa mới tới. Ở trong Mạc Nguyệt Chi Thành có mấy tù sĩ lúc này thấy Lâm Chi Trầm và Mạc Thành Tú, trong đó một cái cô gái hư thần khoảng 30 tuổi lập tức vui mừng kêu bước nhanh về cửa thành. Yên Nhiên sư tỷ, Mạc Thanh Tú là lập tức mừng rỡ chỉ vào Dê Mặc nói, Diệp sư huynh có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, bọn muội cùng huynh ấy tới mới đến nhanh như vậy. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm, cổ tất cả tù sĩ nghe thấy lời đều dừng bước, vài tu sĩ ánh mắt lóe lên hiển nhiên động tâm. Lâm Chi Trầm vội quát, Thành Tú sư muội, đừng có nói nhiều, chúng ta vào trước rồi nói. Nói xong y nhìn hướng Dê Mặc, Diệp huynh, sư muội của tôi quả thực không hiểu chuyện. Dê Mặc quát tay, không có gì, phi thuyền của tôi vốn là chân khí cực phẩm, đây là sự thật. Nói xong Dê Mặc nhìn mấy người đứng trước cửa thành hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng chỉ là lóe lên rồi biến mất lập tức. Lúc này Dê Mặc càng giận, vì là sở dĩ Mạc Nguyệt Chi Thành án muốn thực hiện chính sách bình đẳng chính là không muốn cái kẻ tích cơ bóc của người khác vào. Hiện tại hắn thấy thì những cái kẻ này không những có thể vào mà rất nhiều là khác. Ở tu chân giới, thực lực là tất cả, cho nên rất nhiều tu sĩ dựa vào thực lực của mình đều để nói chuyện. Mà những tu sĩ này động một chút là giết người diệt khẩu, căn bản không cần thiết nói đạo lý. Hơn nữa là loại tu sĩ như vậy số lượng còn không ít. Diệp Mạc sử dụng phương thức tìm hiểu thân phận xuất thần, chính là không muốn các loại tu sĩ như vậy vào Mạc Nguyệt Chi Thành quán. Một khi phát hiện loại tu sĩ này, lập tức bị liệt vào danh sách cấm vào Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Huynh, Lâm Chỉ Trầm thấy Diệp Mạc đứng trước nhiều người tự nhận mình có pháp bảo phi hành trên ghế cực phẩm, cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Mạc lại thoạt nhìn khôn khéo, sao lại nói chuyện giống hệt sư muội mình. Sư huynh, nhanh đi vào thôi. Lúc này một tu sĩ nhanh giúp Lâm Chỉ Trầm và Mạc Thanh Tú trả phí vào cửa kéo người vào thành. Lâm Chỉ Trầm vội nói, đợi một chút tôi trả phí giúp Diệp Huynh. Lâm Chỉ Trầm không phải là không là muốn giúp Diệp Mạc trả phí vào cửa, mà chỉ là không muốn Diệp Mạc tiếp tục ở cửa thành dây dưa tiếp. Nơi này nhiều kẻ hung hãn. Diệp Mạc hiểu ý Lâm Chỉ Trầm, khoát tay nói, linh thạch tôi không cần phải trả. Lâm Chỉ Trầm còn tưởng Diệp Mạc không muốn mình trả linh thạch dùm, không ngờ Diệp Mạc nói tiếp, ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ rằng mình muốn vào Mạc Nguyệt Chi Thành còn phải trả phí. Không có người nào có thể thu phí của ta tới lửa viên linh thạch. Mạc Nguyệt Chi Thành là của mình tiến vào mà muốn phải xào ra linh thạch, thiên hạ có đạo lý này sao? Diệp Huynh, Lâm Chỉ Trầm kinh ngạc nhìn Diệp Mạc. Mạc Nguyệt Chi Thành quản lý chặt chẽ, không có bất ai dám nói như Diệp Mạc. Hai tên nguyên anh gác cửa nghe lời Diệp Mạc sững sờ cười hả? Thật là cuồng vọng. Lưu Tam, tao còn chưa nghe qua người nào tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành không giao linh thạch. Chẳng lẽ mày cho rằng mày là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, ngay cả linh phó thành chủ tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành cũng phải trả phí? Lâm Chỉ Trầm muốn khuyên Diệp Mạc, đồng thời bị đồng bọn y kéo khỏi cửa. Hiển nhiên là người của Thiên Chuyển Môn không muốn Lâm Chỉ Trầm tiếp tục dây dưa. Có hai cái tên ngưng thể vốn là lòng tham với Diệp Mạc, ngay khi Diệp Mạc nói vậy lập tức liền tới cạnh. Lúc trước chúng thấy Diệp Mạc còn chưa đắc tội tu sĩ thủ thành, không dám động thủ. Hiện giờ khẳng định tên này không làm khó chúng, nên là muốn thừa dịp Diệp Mạc chưa vào Mạc Nguyệt Chi Thành mà cướp Diệp Mạc một phen. Thấy hai cái tên ngưng thể trước mặt Diệp Mạc, Hương Nguyệt Hoa lùi về hai bước theo bản năng. Hai tên này khí tức quá cường hãn, nhất định là tu sĩ cao cấp. Nhưng Hương Nguyệt Hoa nhớ ra Diệp Mạc là hóa chân tu sĩ, cho nên không cần sợ hãi. Hai tên ngưng thể trước mặt Diệp Mạc thì một cái tên vóc người mập lùn, tướng mạo xấu xí lại trông có vẻ chính trực. Anh bạn tôi là Hoàng Hưởng, vẫn luôn trong Mạc Nguyệt Chi Thành. Nếu anh muốn vào Mạc Nguyệt Chi Thành mà không có chỗ ở, Hoàng Mỗ tôi có thể giúp anh. Tên tu sĩ mập ngăn tại Diệp Mạc nở ra một nụ cười giả tạo. Diệp Mạc lạnh lùng nhìn cái kẻ tự xưng là Hoàng Hưởng. Khi hắn thấy việc của Mạc Nguyệt Chi Thành thu phí vào cửa, lòng tràn ngập tức giận. Giờ cái tên này còn là đụng tới lửa giận lòng hắn. Nếu như Hoàng Hưởng này còn không biết điều cũng là đáng đời y. Thấy Diệp Mạc nhìn chằm chằm không nói lời nào, Hoàng Hưởng cũng thu lại nụ cười trên mặt nói thẳng, tôi vừa lúc thiếu hụt pháp bảo phi hành. Nếu là anh bạn có pháp bảo phi hành chân khí, vậy thì chúng ta ra giá đi. Hoàng Mỗ tôi là người hợp lý vô cùng, tuyệt đối là không cho anh bạn chịu lỗ. Trong mắt Hoàng Hưởng thì Diệp Mạc tuyệt đối không vượt quá 100 tuổi. Không tới 100 tuổi tôi bị chắc không vượt hư thần. Dù sao tu sĩ trong vòng 100 tuổi thăng cấp ngưng thể đều là lồng phượng xương lăn. Cho dù là có tất cả là ngưng thể sơ kỳ, còn y là ngưng thể tầng 7, hơn nữa là một đồng bọn tu thể ngưng thể tầng 6. Bất luận thế nào y nghĩ rằng Diệp Mạc chết chắc. Diệp Mạc lạnh giọng nói, mày nói sai rồi, tao không phải là có món pháp bảo phi hành chân khí. Hoàng Hưởng nghe Diệp Mạc cười dữ tợn, tao sao nghe lầm, vừa rồi mày nói là pháp bảo phi hành của mày là chân khí cực phẩm. Diệp Mạc bỗng đưa tay, lập tức pháp ra pháp bảo phi hành xuất hiện đỉnh đầu hắn cười nhạt. Mày nói sai, bởi vì tao có rất nhiều pháp bảo phi hành chân khí, tao không biết mày nói cái nào. Lúc này Diệp Mạc hạ quyết tâm lập uy, hiển nhiên là muốn hiệu quả càng lớn càng tốt. Mà tu sĩ đi đến cường thành càng lúc càng đông, lúc này hắn còn không lập uy đợi tới lúc nào. Sau khi Diệp Mạc đem một đống lớn pháp bảo phi hành chân khí ra ngoài, cơ hồ toàn bộ mọi người hít một hơi lạnh. Vì ngay cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng đến vài cái, chân khí thượng phẩm nhiều nhất, nhưng trung phẩm trở xuống ngược lại không nhiều lắm. Người này là ai không ngờ giàu tới vậy. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng nề ở ngoài cửa thành nghe rõ. Một pháp bảo phi hành ý nghĩa như thế nào tất cả mọi người hiểu rõ, đó chính là ngang một cái mạng. Mà người trước mặt này soạt một tay là xuất hiện hơn 100 cái pháp bảo phi hành chân khí, đây là khái niệm gì? Hoàng Hưởng là ngơ ngác hồi lâu, bỗng hét một tiếng hoàn toàn quên mất việc mình muốn trao đổi dây bằng mặt trực tiếp xông đến cướp đoạt. Nhiều pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm khiến y mất lý trí. Cái tên tu sĩ đồng bọn của Hoàng Hưởng thấy vậy cũng lập tức xông theo. Chẳng qua là hai tên chưa vọt tới đống pháp bảo phi hành chân khí Diệp Mạc thì thấy một cái ánh tím hồng hiện. Tên Hoàng Hưởng và đồng bọn y lập tức rơi trên không, biến thành vũng máu. Hai nguyên thần ngưng thể sau đó. Nguyên thần Hoàng Hưởng lập tức kêu lên, tiền bối tha mạng. Y biết mình đã lầm thiết bản. Diệp Mạc vỗ một cái, hai cái nguyên thần tiêu tán hoàn toàn. Hai chiếc nhẫn chữ vật Diệp Mạc tùy thu hồi trong nhẫn chữ vật mình. Những tu sĩ khác vốn muốn xông lên lúc này câm như hến. Hiện giờ mọi người là hiểu rằng tu sĩ giàu có trước cửa thành không phải loại người dễ đối phó. Lâm Chi Trầm hít hơi lạnh. Y đoán được Diệp Mặc lợi hại, uy không nghĩ tới Diệp Mặc là lợi hại tới vậy. Căn bản không thấy hắn ra tay cũng là giết được hai tên ngưng thể, rốt cuộc là trình độ gì, thưa đỉnh hay kiếp biến. Y không biết Diệp Mặc sở dĩ không sử dụng chân nguyên thủ là vì phòng ngừa có thể bị tu sĩ hóa chân về công. Một khi bị tu sĩ hóa chân về công mà không biết ai là một hóa chân, hắn có thể bất ngờ giết một người mạnh nhất. Diệp Mặc nhìn qua tu sĩ lúc trước lộ vẻ tham lam lạnh lùng hỏi: còn có ai muốn pháp bảo phi hành chân khí của ta không? Nếu muốn đứng ra, nếu không ra thì ta thu hồi lại. Trong ngoài cửa thành yên lặng như tờ, không có ai là không muốn pháp bảo phi hành chân khí của Diệp Mặc, nhưng không người nào dám đứng ra. Ngưng thể trong nháy mắt bị giết, hiện tại đứng ra chẳng phải chịu chết sao? Diệp Mặc thấy không ai đứng ra nữa, lạnh lùng nhìn hai tên nguyên anh cửa thành rồi nói: các người có thể đi, từ giờ đến nay về sau không cần thủ vệ canh cửa. Khẩu khí thật lớn, mày tưởng mày là thành thủ Mạc Nguyệt, thành chủ Mạc Nguyệt chi thành chắc? Diệp Mặc dứt lời, thanh âm lạnh như băng chuyển tới. Chương 1414, thành chủ vĩnh viễn là Diệp Mặc. Khẩu khí thật lớn, anh còn tưởng rằng anh là thành chủ Mạc Nguyệt chi thành sao? Lời Diệp Mặc vừa dứt, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Diệp Mặc sớm nhìn tới tù sĩ, một lam thừa đỉnh tầng 3, mái tóc dày, chân nguyên nồng đậm, biết y không phải là thừa đỉnh bình thường. Phu quản sự, hai tên nguyên anh thấy tù sĩ thừa đỉnh tới lập tức bái kiến, có thể thấy địa vị tên phu quản sự này không thấp. Diệp Mặc lạnh lùng nói: mày nói đúng, tao chính là thành chủ Mạc Nguyệt chi thành. Dám tới Mạc Nguyệt dương ngoài mày muốn chết. Tên quản sự họ Vũ thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức tức giận, đồng thời phóng thành kiếm sắc nặng nề. Thành chủ Mạc Nguyệt chi thành là Lâm Âu Lam, từ khi nào có một tên cuồng vọng tới vậy tự cho rằng mình là thành chủ Mạc Nguyệt chi thành. Diệp Mặc căn bản không đợi tên quản sự động thủ, tử đao bổ ra. Những tu sĩ trong ngoài cửa thành Mạc Nguyệt nhìn thấy một cái đường ánh sáng tím, căn bản không rõ tử đao Diệp Mặc, á một tiếng vang. Mọi người thấy Vũ quản sự vừa nói muốn giết Diệp Mặc, đến pháp bảo chưa phóng ra biến thành cỗ thi thể. Nguyên thần tên Vũ quản sự bay ra ngoài vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời là phóng ra pháp một cái pháo hoa sáng chói. Diệp Mặc không giết nguyên thần tên Vũ quản sự, cơ bản là đợi y phát tín hiệu. Vừa rồi Diệp Mặc giờ tay nháy mắt giết chết hai tên ngưng thể, sau Diệp Mặc lần nữa giết thừa đỉnh. Dù là tên ngốc cũng biết Diệp Mặc căn bản không phải tu sĩ thường, hơn nữa Diệp Mặc tới đây là muốn gây chuyện. Chẳng qua trong nháy mắt, hơn 10 đường độn quang bay đến cổng thành, một đại hán 30 tuổi mặt dữ tợn chưa tới cổng thành giọng truyền tới: người nào dám gây chuyện trong Mạc Nguyệt chi thành của ta, chẳng lẽ không muốn sống chết? Nguyên thần Vũ quản sự thấy đại hán dữ tợn này vội run giọng: Lưu thành chủ chính là tên này, hắn giết người bừa bãi ở cổng thành Mạc Nguyệt chi thành, tôi chỉ nói một câu, hắn là hủy thân thể. Diệp Mặc nhìn tên đại hán lòng cảm thấy nghi hoặc, tên kẻ toạt nhìn không giống một kẻ khôn khéo, tại sao trở thành thành chủ Mạc Nguyệt chi thành được? Hơn nữa tu vị chỉ là thừa đỉnh tầng 6, chẳng cá hơn tên Vũ quản sự. Tên cao to tức giận nghe thấy viên quản sự nói xong bình tĩnh lại. Tên tu sĩ trước mặt đã tiện tay giết Vũ quản sự, nghĩa là hắn có thể tiện tay giết mình. Nhưng tên hiện tại theo y cao nhất chỉ là kiếp biến trung kỳ, y cảm thấy muốn đối phó Diệp Mặc trước mắt ít nhất phải một hai hóa chân tu sĩ, nếu không y phải khởi động trận pháp. Nghĩ tới đây y lạnh lùng nhìn Diệp Mặc: ta là thành chủ Mạc Nguyệt chi thành Lâm Lưu Âu Lam, không biết anh là người ở đâu, tại sao dám ở Mạc Nguyệt chi thành tôi giết người vô tội? Chẳng lẽ anh cho rằng Mạc Nguyệt chi thành tôi không thể giết được anh? Anh có tôi tin hay không? Tôi chỉ cần ném xuống mấy miếng trận kỳ, anh lập tức bị vây khốn trận pháp cấp 9, sau đó là chỉ cần một cái kim đan cũng giết được anh. Diệp Mặc cười nhạt: tao không tin. May Lưu Âu Lam bị lời Diệp Mặc làm cho tức giận, y không muốn khởi động trận pháp là vì y còn khống chế được tốt cái khống trận này là chưa thể, còn cái khốn trận này hơn nữa khởi động cũng là tiêu hao quá lớn. Hiện tại Diệp Mặc nói tao không tin thì tu sĩ xung quanh bảng quan, cho nên Lưu Âu Lam cũng không nhìn nữa, lập tức ném mấy miếng trận kỳ. Thấy Lưu Âu Lam ném trận kỳ, một số tu sĩ bên cạnh khẩn trương, họ cho rằng mình không cẩn thận bị Lưu thành chủ vây khốn. Nhưng họ rất nhanh yên tĩnh, họ phát hiện ra Lưu Âu Lam căn bản lừa thân gạt quỷ. Sau khi những cái trận kỳ ném ra ngoài, trận pháp kia đâu có chút nào thay đổi. Sắc mặt Lưu Âu Lam xanh hết lại đỏ. Ý nghĩ rằng lát nữa nhất định phải có hỏi kỳ bẩm một chút, tại sao xuất hiện tình thế này? Cái lão già kỳ bẩm chẳng lẽ là động tay động chân? Lão cho rằng mình là tu sĩ hóa chân tầng 1 rất giỏi sao? Mình muốn đuổi lão khỏi Mạc Nguyệt chi thành cũng là cái phất tay. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, muốn dùng pháp trận mà hắn bố trí vây khốn hắn quả là cái chuyện đáng cười nhất trên đời. Khi hắn thấy sắc mặt xanh mét của Lưu Âu Lam, cố ý hỏi: họ Lưu kia, sao tao còn chưa bị vây khốn? Người xung quanh nghe câu hỏi Diệp Mặc nhất thời nhịn không được mà cười thành tiếng. Lưu Âu Lam cũng nổi giận lạnh lùng nói: mày rốt cuộc là ai? Diệp Mặc hóng giọng: Thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành Diệp Mặc, ngay cả tao mày cũng không nhận ra dám tự xưng là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Nói xong, Diệp Mặc vung tay, mấy cái miếng trận kỳ lùa làm ném ra đều rơi vào trong tay hắn. Sau đó sờ nhẹ mấy cái trận kỳ biến thành hư vô. Diệp Mặc nói xong, tu sĩ xung quanh ồn ào. Vài người sớm nhận ra Diệp Mặc chỉ là không dám lên tiếng. Hiện giờ mọi người bàn tán xôn xao, tu sĩ kia dám nói: tôi đã sớm nói rồi, người kia là Diệp Mặc thành chủ. Hai vị thành chủ, chuyện này hay rồi. Hắc hắc, tôi thấy tình thế này Diệp Đan Vương không được tốt. Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điền Đan Vương không có ở đây, một mình Diệp Đan Vương khó chống đỡ được. Không nhất định, tôi thấy Diệp Đan Vương rất có thể là tiền bối hóa chân. Anh nhìn thủ đoạn vừa rồi của Diệp Đan Vương là biết. Lâm Chi trầm kiếp sợ nhìn Diệp Mặc, không ngờ mình lại đi cùng thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành Diệp Mặc tới. Nghĩ tới lúc dọc đường trò chuyện, sau đó nghĩ là toát mồ hôi lạnh. Sau đó nghĩ rằng may là mình không hề coi thường Diệp Mặc, nếu không dù Diệp Mặc không giết y cũng chẳng có mặt mũi ở lại. Nhưng sau đó y lại nghĩ tới việc Diệp Mặc hôm nay trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành, vậy Mạc Nguyệt Chi Thành sẽ thế nào? Tiếp tục lưu lầu làm thành chủ, hay là Diệp Mặc làm thành chủ, hay đánh nhau xuống máy? À, Mạc Thanh Tú kêu một tiếng sợ hãi, lớn tiếng nói: thì ra Diệp huynh là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, chúng ta không ngờ là đi cùng thành chủ. Em không ngờ đi cùng thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành tới nơi này, trời ơi! Im miệng! Lâm Chi Trâm lần nữa quát với Mạc Thanh Tú, hiện tại còn chưa biết ai là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành cho nên rất có thể xảy ra huyết chiến. Thế Mạc Thanh Tú im lặng, có chút ủy khuất. Thì Lâm Chi Lâm biết rằng dường như mình quá lặng lời, chậm rãi nói: Thanh Tú sư muội, sư huynh nói với muội nhiều lần, muội biết Điền Ngạo Phong là ai giết chứ? Chính là Diệp thành chủ. Bởi Điền Ngạo Phong vô cùng kiêu ngạo, chọc giận Diệp thành chủ, mới khiến Diệp thành chủ động sát cơ, cho nên huynh hy vọng muội có thể hiểu huynh nói. Ngoài dự liệu của Lâm Chi Trâm, chính lần này Mạc Thanh Tú không hề cãi lại mà cúi đầu ừ một tiếng: muội biết rồi sư huynh. Còn lúc này là Lưu Âu Lam là sửng sốt một chút, là kiếp sợ hỏi: anh là Diệp Mặc? Nói xong, Lưu Âu Lam cảm thấy khí thế mình yếu đi, lập tức lớn tiếng: dù anh là Diệp Mặc thì thế nào, hiện tại ta là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, vậy mà anh chẳng những không ủng hộ chúng ta còn giết hạ quản sự. Nói chưa nói hết, thấy một cái tia sét hạ xuống, nguyên thần tinh quản sự hóa thành trò bụi dưới sét. Lúc này Diệp Mặc mới cười nhạt nói: đây mới gọi là giết, vừa rồi chưa phải. Nếu không phải lề mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễm Điền Đan Vương, ngay cả Lưu Âu Lam hắn cũng giết. Hiện tại hắn còn chưa rõ ràng Lưu Âu Lam và Ngân Nguyệt Đan Vương quan hệ ra sao, cho nên nhịn tới giờ. May sắc mặt Lưu Âu Lam xanh mét, phun mấy ngụm máu: Diệp Mặc quả là khinh người quá đáng. Mình hiện tại là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mặc lớn nối tới vậy. Diệp Mặc, ông xã, anh, Diệp lão đệ, Diệp thành chủ, sư phụ. Liên tiếp mấy tiếng hỗn loạn vàng, theo đó là mấy đạo độn quang bay tới. Diệp Mặc nhìn thấy mấy đạo độn quang, lòng là ngập tràn ấm áp vui mừng, một loại cảm giác hạnh phúc lâu chưa từng có trong hắn. Đây mới là nhà mình, bất kể ai dám ở nhà hắn quậy phá, hắn tuyệt không để yên. Đây là hắn cực khổ tạo dựng để cho người thân hắn tu luyện, bất kỳ ai vọng tưởng chiếm nơi này hắn là không bỏ qua. Nạc ảnh khinh tuyết tĩnh văn Diệp Lăng Bắc Phi Tống Ánh Trúc kỳ bẩm: vợ chồng Lâm Sĩ Bán Hứa Xương Cát Thạch Thiết Diệp Vô Tài Cợn Chỉ Hàng đều tới. Càng làm hắn vui mừng chính là thấy Hứa Bình cũng có mặt. Hiển nhiên Hứa Bình nghe danh tiếng Diệp Mặc, hắn cố ý chạy tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Tất cả mọi người là không có chuyện gì, lòng Diệp Mặc an tâm. Lúc trước ở Vô Tâm Hải, hắn chỉ thấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thoát khỏi huyền động, cho nên lo lắng hiện tại mọi người ở đây là hắn an lòng hoàn toàn. Diệp Mặc đoàn tụ mọi người sớm đem chuyện Lưu Âu Lam lém một bên, còn Hương Nguyệt Hoàng gặp nhiều người quen càng vui mừng vô hạn. Mấy người Tĩnh Văn Lạc Tố Tố thấy Diệp Mặc không có chuyện, ánh mắt thiếu chút nữa là hỏa tan Diệp Mặc. Nếu như nơi này không phải là ngoài cửa thành, chắc chắn hắn thực sự bị hỏa tan. Hồi lâu sau, mọi người dần dần từ vui mừng kích động bình tĩnh. Diệp Mặc mấy người Tố Tố căn bản không cần nói lời nào, chỉ cần một ánh mắt nụ cười là thay thế ngàn vạn lời hoa mỹ. Thấy Diệp Mặc và Hứa Bình còn nói chuyện, Lưu làm nhịn không được lớn tiếng: kỳ bẩm tiền bối, Diệp Mặc tới Mạc Nguyệt Chi Thành giết chết quản sự Mạc Nguyệt Chi Thành, chẳng lẽ hắn muốn lập uy? Lưu làm tà dẫu sao là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành? Bởi vì Lưu làm lên tiếng, cho lên tiếng nghị luận hỏi nhỏ lại tất cả mọi người nghe xem ý kiến kỳ bẩm: hoặc là lão có thừa nhận Diệp Mặc là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành không? Kỳ bẩm thản nhiên nói: Mạc Nguyệt Chi Thành là do Diệp Mặc lão đệ tạo dựng, linh mạch và trận pháp bố trí là do Diệp Mặc bố trí. Nếu chính miệng Diệp Mặc lão đệ nói đem Mạc Nguyệt Chi Thành cho người khác, Mạc Nguyệt Chi Thành vĩnh viễn là của Diệp Mặc. Trước 1415, tả diệt đấy, mày có thể làm gì? Hả? Một cái chàng cười lớn tiếng tới, tiếng cười còn chưa tới cửa là một đạo độn quang màu vàng hạ xuống. Ánh sáng tan đi, một gã đàn ông râu dài mặt đen xuất hiện cửa thành. Tên râu dài mặt đen xuất hiện thì trong thành là bay tới thêm 12 đạo độn quang. 12 đạo độn quang vô thành nhanh chóng không chậm trễ phóng tới. Xe mặc thấy vô cùng rõ ràng. Hơn nữa, cái tên mặt đen râu dài 12 tên tu sĩ hóa chân. Hóa chân tầng 7 2 người, hóa chân trung kỳ 3 người, hóa chân sơ kỳ 8 người, không ai là hóa chân viên mãn, thậm chí hóa chân tầng 8 cũng không. Lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu, nghĩ rằng bản thân mình quá cẩn thận rồi. Từ khi lạc vào vết nứt hư không tới nay, tu sĩ hóa chân kém nhất hắn gặp cũng cỡ Lâm Kỳ Thủy và Cung Nguyệt. Thực tế thiên hạ có nhiều tu sĩ hóa chân viên mãn vậy sao? Ngay cả hóa chân tầng 7 cũng là lồng phượng sừng lân, đừng nói là cùng tuyệt, dù là Lâm Kỳ Thủy đứng ở đây cũng không có người nào dám chọc. Sở dĩ lúc này xuất hiện 12 tên hóa chân không phải là vì Nam An Châu có nhiều hóa chân như vậy, mà đại bộ phận hóa chân ở đây là người Đan Thành. Đan Thành là tông môn 10 sao cho nên 20-30 tên hóa chân luôn sẵn có, cũng có thể nhiều hơn. Thế nhưng ngay cả hóa chân tầng 8 cũng không có trong mắt Diệp Mặc thực chả khác kiến hôi. Hiện tại không cần xuất hiện tù sĩ cường hãn như đồ tử chân, Diệp Mặc căn bản không sợ, dù đồ tử chân tới hắn cũng không hề sợ. Tên tù sĩ mặt đen râu dài đầu tiên cười ha hả nói: Kỳ trưởng muốn nói thế sai rồi, thế rằng là Mạc Nguyệt Chi Thành là vạn trận môn đều là tông môn khó ai tránh kịp. Nhưng mà không có quy củ xuất nhập thành sao có thể ổn định? Diệp Đan Vương không ở Mạc Nguyệt Chi Thành, Mạc Nguyệt Chi Thành phải có người quản. Nói xong câu này thì đem vị trí Kỳ Bẩm tách khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành rồi. Ý tứ câu nói kia là Kỳ Bẩm là người ngoài không cần thiết phải xem vào chuyện Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy tên tù sĩ mặt đen này hóa trên tầng 7 căn bản không cần hỏi cũng biết y là Vũ Minh Lục Đạo. Diệp Lăng khó chịu: Vũ Minh Lục Đạo trưởng lão, Kỳ tiền bối là do anh trai tôi mời tới, vì sao không bàn chuyện Mạc Nguyệt Chi Thành? Lại nói tiếp anh trai tôi đã về thì lâu âu làm rượu cái gì mà tự xưng thành chủ? Hóa ra là Diệp Thanh Chu. Vũ Minh vừa rồi không có ý, mong Diệp Thanh chủ lượng thứ. Vũ Minh Lục Đạo ra vẻ tới giờ mới thấy Diệp Mặc lập tức ôm quyền áy náy. Vũ Minh Lục Đạo nghĩ rằng dù là Diệp Mặc nghĩ rằng y cố vậy cũng nhất định phải lấy lễ của vãn bối mà đáp. Xác thực đúng là cố ý, vì Diệp Mặc vừa tới gã là cố gắng ra ngoài ủ phủ đầu, cho nên Vũ Minh Lục Đạo với thân phận đệ nhất trưởng lão Mạc Nguyệt Chi Thành thì lòng chắc chắn là phải khó chịu. Diệp Mặc căn bản không có cái tên này vào đầu, lạnh lùng nhìn đi: Mày là ai? Sao lại ở Mạc Nguyệt Chi Thành của ta mà khoa chân múa tay? Diệp Mặc lớn mặt: Dù mày là Đan Vương, dựa vào cái gì mà dám giọng điệu đó nói với Vũ Minh Huỳnh? Một tên hóa chân tầng 1 đứng sau Vũ Minh Lục Đạo lập tức lớn tiếng quát: Đúng thế, sư phụ vừa rồi là Vũ Quản Sự bị Diệp Mặc giết. Lưu Lam vội nói thêm. Vũ Minh Lục Đạo quát với Lưu Lam: Diệp Mặc là thành chủ Mạc Nguyệt Chi Thành, lại là Đan Vương, còn Vũ Quản Sự bất kính với Diệp thành chủ, y bị giết là đáng đời, không được phép nói loại đời này. Diệp Mặc giống như không nghe lời Vũ Minh Lục Đạo nói, mà lạnh lùng nhìn tu sĩ hóa chân tầng 1 càm đảm hỏi: Mà mày là ai? Nhìn dáng vẻ của mày hình như không phải người Mạc Nguyệt Chi Thành, dựa vào cái gì cũng tới Mạc Nguyệt Chi Thành của tao khua tay múa chân? Tên hóa chân tầng 1 hừ một tiếng: Mày nói đúng, lão phù xác thực không phải là người Mạc Nguyệt Chi Thành. Lão phù tới từ Đan Thành, được mời đến Mạc Nguyệt Chi Thành là tham gia đại hội liên hợp. Vũ Minh Huỳnh tính tình ôn hòa, không có cái loại hậu bối như mày tính toán, nhưng lão phù lại ghét ác như thù, không quen nhìn nắm hậu bối như mày kiêu ngạo. Diệp Mặc cười nhạt: Tao còn kiêu ngạo hơn so với mày tưởng tượng nhiều lắm. Tên hóa chân tầng 1 kia cười hả: Rất tốt, lão phù hôm nay xem mày kiêu ngạo thế nào. Quách vũ phẩm tao sống mấy ngàn năm, thực sự chưa gặp qua tên hậu bối kiêu ngạo như mày. Hôm nay mày hãy cho quách vũ phẩm tao mở rộng tầm mắt để xem cuối cùng lại là một con rùa. Anh trai tên này hung ác, nếu lần trước không phải Kỳ Bẩm tiền bối ra mặt thì chị Tử Đồng cũng bị y giết. Diệp Lăng tức giận với Diệp Mặc nói ra. Tử Đồng thì đương nhiên Diệp Mặc biết là vợ của Lâm Dị Bán. Một cái tên từ Đan Thành tới dám giết người Mạc Nguyệt Chi Thành thì độ kiêu ngạo có thể thấy rõ. Diệp Mặc bỗng bước tới trước Trần Nguyên Thủ đưa ra ngoài: Tu sĩ hóa chân, tiền bối hóa chân. Thấy Trần Nguyên Thủ, Diệp Mặc hầu như mọi người trở nên ngây ngốc. Vừa rồi khi Diệp Mặc ra tay trước cửa thành, mọi người biết Diệp Mặc không đơn giản, rất có thể là kiếp biến, không ngờ Diệp Mặc là hóa chân tu sĩ. Sắc mặt Lưu làm trắng bệch, y cho rằng Diệp Mặc dù sao đi nữa chỉ là một cái kiếp biến tầng 1, dù là sư phụ không tới hắn cũng có thể giết được, bởi cạnh y là mấy cái kiếp biến. Hiện tại nếu mà Diệp Mặc muốn giết y sớm đã giết, thật cam đảm. Dù là hóa chân thế nào cho rằng là thiên hạ mình mày là hóa chân sao? Có phải hay không vừa cách sử dụng chân nguyên thủ dám kiêu ngạo. Sau khi biết Diệp Mặc là hóa chân tu vị thì Quách Vũ Phẩm xác thực sửng sốt một chút, thấy chân nguyên thủ của Diệp Mặc sau đó là lập tức giận dữ, bởi bản thân là hóa chân không ngờ là hắn dám dùng chân nguyên thủ đối phó với mình, quả thực không coi ra gì, quá kiêu ngạo, quá cuồng bạo. Chân nguyên thủ có thể đối phó với một hóa chân khác sao? Nhưng lời chưa hết, sắc mặt kinh hãi, vĩ phát hiện cơ thể giống như bị hãm sâu trong vũng bùn, nháy mắt Quách Vũ Phẩm hoảng: Vực, không ngờ là vực đại thành, Vũ Minh huynh giúp tôi. Khi mà chân nguyên thủ Diệp Mặc hiện ra, không những là Quách Vũ Phẩm khiếp sợ, tất cả những người khác khiếp sợ ở chỗ là không ngờ Diệp Mặc là hóa chân, chỉ có mấy người Kỳ Bẩm là ngoại lệ. Nhưng mà không cần Quách Vũ Phẩm cầu cứu, mấy tên hóa chân bên cạnh y là động thủ. chỉ mấy cái tên hóa chân kia sau một khắc là kinh hãi không khác Quách Vũ Phẩm, tất cả không thể nhúc nhích hoặc là việc cử động khó khăn. Tuy rằng bọn họ không kêu sợ hãi giống Quách Vũ Phẩm, tất cả hiểu rằng thứ trói buộc là vực đại thành của tu sĩ hóa chân. Sắc mặt Vũ Minh Lục Đạo và một tên hóa chân tầng 7 khác đại biến, muốn dậy khỏi vực của Diệp Mặc. Một khắc sau, cả hai cảm giác toàn thân buông lỏng, vực biến mất. Còn Quách Vũ Phẩm lúc này bị chân nguyên thủ Diệp Mặc lắm ở không trung, không ngừng dãy giụa giống như con ếch bị túm sau lưng. Bốn chân cố gắng đẩy mạnh, thoạt nhìn hết sức buồn cười, nhưng không ai cười nổi, vì chuyện này là tuyệt đối không buồn cười chút nào. Một cái hóa chân tầng 1 bị người ta dễ dàng dùng chân nguyên thủ bắt, hơn nữa còn là bắt được giữa vòng vây 12 hóa chân, vậy bất luận thế nào cũng không thể cười. Quách Vũ Phẩm bị Diệp Mặc bắt, có thể dãy giụa là do Diệp Mặc cố ý, bằng không Quách Vũ Phẩm sớm không thể nhúc nhích. Giờ khắc này hầu hết hóa chân khác hít một hơi lạnh, ngoài cửa thành đều trở thành một mảng yên tĩnh. Diệp Mặc nhìn tên Quách Vũ Phẩm không ngừng dãy giụa, lạnh lùng nói: "Mày sống mấy ngàn năm rồi, hiện tại có thể thấy thế nào là khoa trương chưa?" Sắc mặt Quách Vũ Phẩm sưng như gan lợn, không có chút ngượng ngùng vài lào là luôn miệng nói: thế rồi, xin tiền bối tha cho vãn bối lần này, vãn bối không dám cam tuyệt chuyện của Mạc Nguyệt Chi Thành nữa." Diệp Mặc lạnh giọng: "Mày sai rồi, mày nhìn thấy chưa, phải sự kiêu ngạo nhất đầu, kiêu ngạo nhất thế nào thì hiện giờ tao cho mày thấy." Diệp Mặc nói xong ép chặt chân nguyên thủ của mình, máu văng tứ tung. Dù là Quách Vũ Phẩm là tù vị hóa chân tầng 1, dưới cái công lực luyện thể thần cảnh của Diệp Mặc cũng nát vụn. Nguyên thần Quách Vũ Phẩm bay ra, cái nguyên thần vô cùng kinh hoàng nhìn Diệp Mặc nói: "Mày dám giết tao, mày dám?" Ầm, một cái tia sét giáng xuống, nguyên thần Quách Vũ Phẩm kêu gào biến thành tro bụi. Một cái hóa chân tầng 1 chỉ là chớp mắt thần hồn câu diệt, tu sĩ xung quanh trở nên cầm nín không ai nói lời nào. Sắc mặt Vũ Minh Lục Đạo tái nhợt, không ngờ Diệp Mặc vừa trở về khủng bố thế vậy, nghịch thiên thế vậy, vực cường hãn như vậy, rồi là bản lĩnh dùng chân nguyên thủ trực tiếp bóp chết hóa chân tầng 1. Đừng nói mình nghi, dù là 12 tên tu sĩ hóa chân ở đây cộng lại cũng không nhất định là đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi bên Diệp Mặc cũng có hai hóa chân. Diệp Mặc, anh dám giết trưởng lão hóa chân đan thành anh? Lúc này một tên hóa chân tầng 5 kinh hoàng chỉ Diệp Mặc, hiển nhiên y không dám lớn tiếng nói với Diệp Mặc, cũng không dám nói lời khó nghe, sợ cái chân nguyên thủ thứ hai Diệp Mặc là hướng tới mình. Đường đường nào hóa chân lại sợ chân nguyên thủ của đối phương, tin tức này mà truyền ra quả thực là buồn cười, nhưng mà thực sự là y thực hoảng sợ. Có một người ra mặt là tên hóa chân tầng 7 đứng ra nói: "Diệp thành chủ, tu vị anh thông thiên sắc thực không người nào địch lại, nhưng mà đan thành trưởng lão đến Mạc Nguyệt Chi Thành tham gia đại hội liên hợp, vậy mà anh không phân biệt xài phải trái, giết trưởng lão đan thành chúng tôi, như vậy chẳng phải là muốn gây thủ chuốc oán giữa Mạc Nguyệt Chi Thành và đan thành? Xin mời Diệp thành chủ và đan thành cho tôi một câu trả lời." Diệp Mặc giết một cái tên hóa chân trưởng lão đan thành, vậy mà hai tên trưởng lão khác đan thành không dám trực tiếp hỏi tội, chỉ gián tiếp hướng Diệp Mặc đòi công đạo. Thậm chí việc Diệp Mặc thù nhẫn chữ vật Quách Vũ Phẩm không ai dám nói gì, nhưng người xung quanh thấy rõ hiển nhiên là tu sĩ hóa chân trưởng lão đan thành cũng sợ Diệp Mặc rồi. Diệp Mặc thu nhẫn chữ vật của Quách Vũ Phẩm xong, lạnh lùng nhìn tên hóa chân tầng 7 nói: "Tao giết trưởng lão đan thành đấy, mày có thể làm gì?" Chương 1416, ta biết nói lý lẽ hơn mày. Hai tên tu sĩ hóa chân của đan thành chất vấn Diệp Mặc nhất thời nghẹn lời. Nếu Diệp Mặc chỉ là tu sĩ bình thường, họ sớm cho hắn một cái tát giống Quách Vũ Phẩm, mà Diệp Mặc căn bản là tên cường hãn quá mức. Đúng vậy, hắn giết đấy, đan thành làm gì? Diệp thành chủ, cậu không nói lý sao? Lại nói chúng tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm khách, lẽ nào là lão đãi khách của Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Nếu không nói tới thứ này thì đan thành của chúng tôi dù sao là môn phái 10 sao, sao cậu có thể đối đãi với chúng tôi như vậy? Sắc mặt tên hóa chân tầng 5 khó coi, Diệp Mặc trả lời là vô cùng cường thế, khiến mặt y không có chỗ nào thả lỏng. Diệp Mặc lạnh lùng: "Khách sáo, mày khi nào thấy khách lại xen vào chuyện chủ nhà đan thành, hắc hắc, thực sự mà nói ra thì tao không nể đan thành vào mắt. Cái lời cường hãn hơn gấp vạn lần tao cũng thấy qua, thì đan thành cũng chả là gì khác biệt." Không ai cho rằng Diệp Mặc nói là sự thật, so với đan thành mạnh gấp vạn lần, trừ là tiên giới, bằng không tuyệt không có khả năng. Vài tên tu sĩ đan thành sắc mặt khó chịu, tuy nhiên tất cả không dám phản bác lời Diệp Mặc. Sự cường thế Diệp Mặc đã được tận mắt chứng kiến, vừa rồi Quách Vũ Phẩm chỉ đặt khoa trương một chút biến thành cát bụi. Tu sĩ luyện tới hóa chân không người là không quý như là lông phượng, nhưng sự cường hãn Diệp Mặc là vượt đạo lý lý giải của họ. Dù là một cái hóa chân viên mãn sắp sửa phi thăng cũng không thể dùng chân nguyên thủ bóp chết hóa chân tầng 1. Trừ khi người này có lý giải về vực rất sâu sắc, tất cả tu sĩ đan thành đều hiểu Diệp Mặc sở dĩ bóp chết Quách Vũ Phẩm không phải là tu vị Diệp Mặc là hóa chân viên mãn, mà Diệp Mặc là đạt đến vực đại thành. Nói cách khác thì nếu ở đây có hóa chân tầng 9, thậm chí hóa chân viên mãn, Diệp Mặc cũng không nhất định phải hạ mình. Biết là biết thế, nhưng mà khi đến Mạc Nguyệt Chi Thành, thương thảo liên hợp đều là vài cái hóa chân tầng 7 trở xuống. Đừng có nói hóa chân viên mãn, ngay cả hóa chân tầng 8 không có một người, chỉ thực lực như vậy làm gì được hắn. Lúc này trong số tu sĩ hóa chân đan thành, một cái hóa chân tầng 3 lặng lẽ phát tin tức. nhưng thần thức Diệp Mặc mạnh mẽ, hơn nữa có trận pháp, cho nên tin tức phát ra hắn đã biết, nhưng căn bản chỉ là cười một tiếng không cản. Vũ Minh Lục Đạo biết mình phải ra mặt bằng không một cái hóa chân của Đàn Thành đánh nhau với Diệp Mặc không thể dự đoán, thiệt hại tai họa, ngay cả một cái tượng đất thì cũng có phần kiêu ngạo, nó chỉ là trưởng lão vốn cao cao tại thượng của một môn phái 10 sao như Đàn Thành. Phải nhịn nhục lớn như vậy trước mặt Diệp Mặc, họ sao có thể nuốt. Vũ Minh Lục Đạo ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Thành Chủ, từ lúc bắt đầu tới hiện tại tôi chưa từng phủ nhận địa vị Thành Chủ Mạc Nguyệt Chi Thành của cậu. Lưu Lam sở dĩ sở có thể làm Thành Chủ là vì có kinh nghiệm nhất định trong việc quản lý thành thị. Lưu ý là được sự đồng ý của Ngân Nguyệt Đàn Vương và vài vị trưởng lão. Nếu mà Diệp Đàn Vương không tin có thể hỏi lại vợ cậu và Linh Thành Chủ. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Linh Kinh Tuyết trả lời. Lưu Lam lúc trước làm phó thành chủ xác thực được tiền bối Ngân Nguyệt Đàn Vương đồng ý, nhưng khi mang ngục cấm địa phát sinh, Mạc Việt Chi Thành cũng không cần bàn bạc biện pháp ra ngoài hỗ trợ. Tiền bối Ngân Nguyệt Đàn Vương biết rằng em không thích ra khỏi Mạc Việt Chi Thành, còn Mạc Việt Chi Thành là đô thị ảnh hưởng rất lớn, cho nên trong cái cuộc họp hội nghị trưởng lão chỉ là thông qua cái việc để bạt Lưu Lam là phó thành chủ. Bắc Vi lập tức nói thêm, chị Kinh Tuyết có lòng tốt chấp nhận, nhưng cái tên Lưu Lam một tấc lại muốn tiến một bước. Đầu tiên là hủy bỏ chế độ bình đẳng Mạc Nguyệt Chi Thành chúng ta, nói rằng là ảnh hưởng tới phát triển Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó là bắt đầu thu phí vào thành, sau đó tự xóa chữ phó của mình, phong mình thành chủ. Nếu là tiền bối Ngân Nguyệt Đàn Vương còn ở Mạc Nguyệt Chi Thành nhất định không đồng ý. Hiện tại tiền bối Ngân Nguyệt Đàn Vương không ở đây, cho nên chỉ có thể để Mạc Y. Vũ Minh Lục Đạo nghe Khinh Tuyết vào Bắc Phi nói xong sắc mặt khó coi, y vẫn nói: "Tôi là người được Ngân Nguyệt Đàn Vương mời tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm trưởng lão, còn Lưu Âu Lam là đệ tử của tôi, có lẽ y có nhiều chỗ làm chưa tốt." Nhưng tuyệt đối là vì sự phát triển của Mạc Nguyệt Chi Thành để thể hiện sự tôn trọng với Diệp Thành Chủ. Lưu Lam vẫn chỉ biết thù liếm chít chuyện của Mạc Nguyệt Hồ, y chưa bao giờ nhúng tay vào. Diệp Mặc cười nhạt: "Mạc Nguyệt Hồ là chỗ ở thân nhiên tao, nếu có người dám nhúng tay vào hiện tại tao giết chết hết. Mày còn cho rằng có thể đứng trước mặt tao nói chuyện sao?" Sắc mặt Vũ Minh Lục Đạo càng khó coi, giọng càng nặng nề: "Tôi và Ngân Nguyệt Đan Vương là bạn tốt, cho nên mới đồng ý tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm trường não. Hơn nữa lần này là Lưu Âu Lam phát động việc liên hợp Mạc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành cũng là có ý muốn giảm khoảng cách của cả hai. Nếu Diệp Thành Chủ thấy không thích hợp, Vũ Minh Lục Đạo tôi lập tức rời Mạc Nguyệt Chi Thành, trước trưởng lão cũng xin trả." Diệp Mặc lạnh giọng nói: "Mạc Nguyệt Chi Thành là Mạc Nguyệt Chi Thành, Đan Thành là Đan Thành, không hề liên quan tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Về chuyện liên hợp từ giờ hủy bỏ, nếu có người nào nhắc tới chuyện này lập tức cút khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành cho tao. Mạc Nguyệt Chi Thành không cần loại rác rưởi chân dài ngoằng hơn chân trong như vậy." Sự tức giận trong lòng Vũ Minh Lục Đạo sắp phát tác. Thấy qua vài tên hóa trần bên cạnh giống mình muốn liên thủ xông lại, nghe Diệp Mặc nói tiếp: "Vũ Minh trưởng lão lấy muốn rời Mạc Nguyệt Chi Thành, vậy mời." Nói xong hắn không chút đầu tỉnh nói tiếp: "Vũ Minh Lục Đạo, nếu như không phải lễ mặt Ngân Nguyệt Đan Vương, tao không nói một chuyện dễ đơn giản tới vậy đâu." Diệp Mặc xác thực là lễ mặt Ngân Nguyệt Đan Vương đương nhiên là một phần vì Vũ Minh Lục Đạo còn chưa làm chuyện quá đáng, bằng không hắn không thể nào đơn giản buông tha. Vốn Vũ Minh Lục Đạo muốn phát tác, sau khi nghe Diệp Mặc nói lại lén sự tức giận xuống. Diệp Mặc nói không sai, lấy bản lĩnh dễ dàng bóp chết một con hóa chân tầng 1. Còn cái vực đáng sợ kia, dù bên mình nhiều người, chỉ sợ rằng tất cả không phải là đối thủ của Diệp Mặc, huống chi bản thân y không hề nguyện ý đối nghịch Diệp Mặc. Nếu không phải là đệ tử Lưu làm của bộ y nhất định muốn làm thanh chủ, y cũng không hề đề nghị với Ngân Nguyệt Đan Vương gì cả. Nếu mà Diệp thành chủ không chào đón Vũ Mỗ cáo từ. Nói xong Vũ Minh Lục Đạo quay qua với Lưu làm: "Chúng ta đi." Lưu làm à một tiếng khó tin nhìn sư phụ. Tuyết rằng là y tới Mạc Nguyệt Chi Thành thời gian 2 năm, y là hao tổn nhiều tinh lực cho sự nghiệp Mạc Nguyệt Chi Thành, hiện tại nói mỗi ngày thu về cả đấu vàng phát tài, thu không hết, giờ bỏ đi sao? Mấy tên Đan Thành nghe thấy Vũ Minh Lục Đạo nói xong mắt hiện thất vọng, nếu Vũ Minh Lục Đạo ra mặt họ nhất định không đứng nhìn. Nhưng mà hiện tại Vũ Minh Lục Đạo nói rời đi tất cả Đan Thành, họ tiếp tục ở đây không có ý nghĩa. Trên mặt vài tên hóa chân Đan Thành hiện lên biểu tình không cam, xem mặc nào giết một cái hóa chân Đan Thành. Họ là ngay cả cái dám cũng không dám đánh. Lúc nói chuyện với hắn là khép nép giống cô vợ bé. Tất cả là sợ nếu đắc tội Diệp Mặc. Cái đối mặt là chân nguyên thủ của hắn, Đan Thành luôn cao cao tại thượng, lúc nào mà sống cúi đầu như bây giờ. Đây không phải là đánh vào mặt một người mà đánh hẳn mặt toàn bộ tu sĩ hóa chân. Thậm chí Đan Thành không có cách nào tự cho mình là thành thị 10 sao nữa. Hơn 10 tu sĩ hóa chân bị một cái đàn vương trẻ tuổi bức tới mức nói cũng không dám nói một câu, còn gì mặt mũi. Lưu làm tuy rằng vạn lần không cam, nhưng sư phụ đã nói y cũng không thể tiếp tục lưu lại. Tu sĩ đứng quanh xem náo nhiệt nhất thời xôn xao hẳn, bởi vì chính sách mở cửa của Lưu Lam khiến cho bất cứ tu sĩ cũng không thể tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành, dù là cái dạng ngưu quỷ xa thân nào. Nhưng mà tu sĩ hạng người liều mạng, bọn họ ước gì xem cái trận chiến náo nhiệt ở hóa chân tu sĩ. Hiện tại mười mấy hóa chân của một phe rút lui, còn phe kia chỉ có 2 cái hóa chân tu sĩ lại chiếm thượng phong, Vậy thì những cái tù sĩ đứng xem náo nhiệt không lao động mới là lạ. Tên tù sĩ hóa chân tầng 3 phát đạo tin tức lo lắng nhìn phía xa, rất nhanh mặt y lộ kinh hỉ. Lập tức một cỗ khí thế cường đại tiến tới. Một số tù sĩ tu vị thấp bị khí thế áp bức. Cận Chi Hằng cạnh Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt, nhưng mà vực của Diệp Mặc rất nhanh bao phủ lấy cô, để Cận Chi Hằng thiếu chút nữa hụt máu là nhẹ hơn. Tù sĩ hóa chân viên mãn tới. Không cần người nào tới, tất cả biết loại khí thế này là hóa chân viên mãn, hơn nữa là hóa chân viên mãn cao cấp. Diệp Mặc giận dữ, chỉ là một cái hóa chân viên mãn dám cuồng vọng như vậy. Hóa chân viên mãn hắn là giết đầu chỉ một người. Kẻ nào dám giết hóa chân trưởng lão Đan Thành, lão phu muốn xem chút là ai. Giọng truyền tới thì một gã mặc đạo bào màu xám xuất hiện. Khí thế và giọng nói y truyền tới mọi người còn ở ngoài trận pháp mà Nguyễn Chí Thành. Chốc lát sau, thân ảnh màu xám hiện trước mọi người. Trưởng lão cung phụng. Tên tù sĩ áo xám hạ xuống, tất cả Đan Thành tù sĩ đứng người thi lễ. Tên hóa chân tầng 3 thi lễ xong nói ngay: Trưởng lão Đan Thành, Quách Vũ phẩm chúng ta bị Diệp Mặc mặc Nguyễn Chí Thành trực tiếp giết không có lý do. Đúng thế. Mấy tên hóa chân còn lại vội phụ họa. Vũ Minh Lục Đạo thấy tù sĩ áo xám tới vội nói với vẻ xấu hổ: Thủy Giã trưởng lão, Vũ Minh thực sự xấu hổ vì tu vị thấp kém không thể bảo vệ Quách trưởng lão, người tránh qua một bên đi. Tù sĩ áo xám gọi là Thủy Giã lập tức vất tay với Vũ Minh Lục Đạo, còn Vũ Minh Lục Đạo nhanh chóng kéo lưu làm một bên. Bọn chuột nhắt không có lý do dám giết trưởng lão Đan Thành, thực là gàn chó lớn quá. Tên hóa chân viên mãn gọi là Thủy Giã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà quát: Ngày hôm nay tao để cho mày biết vì sao Đan Thành là một thành thị 10 sao, vì sao một cái tồn tại không ai chọc vào. Không đợi Giá Thủy nói hết, Diệp Mặc thản nhiên nói: Mày nói sai rồi, tao ra tay là có lý do đó. Cho dù là có lý do, hôm nay lão phu để cho mày đền mạng cho trưởng lão Đan Thành, lão phu nói cho mày biết là Thủy Giã tao giết người chưa bao giờ cần có lý do. Nhưng Thủy Giã lão chỉ nói một cách khinh thường: Mày giết người không có lý do, còn tao giết người còn có lý do, bởi vì tao nói lý lẽ hơn mày. Diệp Mặc nói xong căn bản không thèm để ý lão, vươn tay quay lại với người xung quanh: Ai có thể nói ra lý do ta giết Quách Vũ phẩm trưởng lão Đan Thành, ta cho người đó một cái pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Tôi biết Diệp Thành chủ muốn cho Quách trưởng lão biết thế nào là thực sự kiêu ngạo. Để có pháp bảo phi hành thần chân khí cực phẩm thượng phẩm, luôn luôn có người không sợ chết. Ai cũng hiểu Diệp Mặc là cố ý làm vậy.